Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1180, bụi bậm lắng xuống, ha ha ha, trong đám người, bỗng nhiên vang lên một hồi cười to, Thương Thành Chủ, ngươi sợ rằng không nghĩ tới nhất sau lâm thời bỏ thêm một viên phá nguyên đan chứ. Ngươi bây giờ nói vậy không có dư thừa tinh thạch bán đấu giá cái này phá nguyên đan đi. Tiếng cười kia, tràn đầy châm chọc ý. Dám ở nơi đông người phía dưới. Như này không kiêng nể gì cả cười nhạo Thương Vân Hải. Không hề nghi ngờ, chỉ có Ân Thái Hòa một người mà thôi. Lúc này Thương Vân Hải, khuôn mặt sắc khó coi tới cực điểm. Trong con ngươi tràn đầy lửa giận, đối với phá nguyên đan công hiệu, hắn lòng biết rõ, Huyền Trọng Thiết là vì mình mua, chế tạo ra tới thánh khí, đối với thực lực của chính mình, có cực đại đề thăng, nhưng nếu nói đúng đời kế tiếp đề thăng, trọng yếu nhất, không hề nghi ngờ, chính là phá nguyên đan, ngạnh sinh sinh đề thăng nhất nguyên cảnh giới, cái này chờ đan dược. Mặc dù so sánh lại không trên Huyền Trọng Thiết, nhưng cũng là có thể gặp không thể cầu. Nhưng bây giờ, Thương Vân Hải chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này phá nguyên đan theo trước mắt của mình lẻn qua. Đây hết thảy, đều do cái gì đó Vân tiên sinh. Không khỏi, Thương Vân Hải ánh mắt, chậm rãi chuyển tới Lộc Vũ thân lên, đôi mắt bên trong. Hiện lên một cái âm lệ màu sắc, nếu là không có cái này Vân tiên sinh theo chung làm khó dễ. Hắn cũng không phải không có tranh đoạt cơ hội, đáng tiếc hiện tại, chẳng còn gì nữa. Ta Lam Nguyệt Thành bên trong, có nhất thiên tài, tên là Quách Vân, đã tam nguyên hóa hình cảnh. Có cái này phá nguyên đan, sẽ gặp trực tiếp tiến nhập từ nguyên hóa hình cảnh nhóm. Ân Thái Hòa cười lớn nói, Thương Vân Hải càng là bị nhục, hắn càng là vui vẻ, không để ý đến Ân Thái Hòa châm chọc khiêu khích. Thương Vân Hải chỉ là đem ánh mắt của mình, gắt gao tập trung vào Lộc Vũ vị trí. Cái này phá nguyên đan, hắn nếu như lấy được nói, liền có thể làm cho chính mình nhi tử Thương Thiên Huyền trực tiếp tiến nhập sáu nguyên hóa hình cảnh. Đáng tiếc, nhưng bây giờ là không thể ra sức. Điều này làm cho hắn tâm lý đối với Lộc Vũ oán hận tới cực điểm. Cảm nhận được Thương Vân Hải ánh mắt, Lộc Vũ hơi nhíu mày, chẳng qua cũng không quá mức để ý. Cùng huyết linh thành ân oán giữa, kỳ thực theo Thương Ngọc Sơn mạch thời điểm liền đã gieo, cho nên Lộc Vũ không lo lắng đắc tội huyết linh thành. Hắn ngồi lặng lặng, ánh mắt hơi lóe lên, tâm tư đặt ở cái kia phá nguyên đan chi lên. Có phá nguyên đan, thực lực của chính mình có thể đột phá đến tam nguyên hóa hình cảnh. Đến lúc đó, sức chiến đấu tất nhiên sẽ lần thứ hai tăng một ít. Chậm rãi giơ tay lên, trầm thấp, thanh âm khàn khàn truyền ra. 35.000 trung phẩm tinh thạch, đây cũng là kêu giá. Lời vừa nói ra, toàn bộ đấu giá hội bên trong đều chợt yên tĩnh một cái. Ân Thái Hòa đều hơi lăng thần một cái, hiển nhiên là không nghĩ tới cái kia thần bí Vân tiên sinh dĩ nhiên cũng sẽ đối với cái này phá nguyên đan xuất thủ. Rất nhiều chuẩn bị tăng giá người nghe được cái kia tăng giá người là thần bí Vân tiên sinh chi về sau, đều là sửng sờ tại chỗ. Vân tiên sinh trong tay chí ít còn có 300.000 trung phẩm tinh thạch, chúng ta cùng với tranh đoạt nói, chỉ sợ là không pháp tranh đoạt quá a. Đúng vậy a, Vân tiên sinh xuất thủ, ngoại trừ cái kia Huyền Trọng Thiết bên ngoài, hầu như mỗi một lần đều tất chúng. Chúng ta là không pháp tranh đoạt quá, kêu giá nửa thiên, cuối cùng vẫn là không chiếm được, còn không bằng không kêu giá. Tất cả mọi người là khẽ thở dài một tiếng. bỏ đi muốn hô giá cả dự định. Mà Ân Thái Hòa, ánh mắt hơi chớp động một phen, cuối cùng cũng chỉ là thở dài một tiếng. Không có tăng giá, không nói có thể hay không tranh đoạt quá. Có Thương Vân Hải vết xe đổ, cái này thần bí Vân tiên sinh tăng giá, vạn nhất chính mình tổn thất quá mức nghiêm trọng, cũng là cái được không bù đắp đủ cái mất. Phải biết, 300,000 trung phẩm tinh thạch giá cả, Vân tiên sinh cũng dám gọi ra, còn vừa lúc cắm ở Thương Vân Hải điểm mấu chốt bên trong. Cái này chờ đối với trong lòng cân nhắc, có thể nói nhập vi, mọi người thở dài, do dự, trong sân yên tĩnh thời gian rất lâu, người bán đấu giá kia có chút lúng túng đứng ở đài lên. Vốn tưởng rằng sẽ có một phen tăng giá cùng tranh đoạt, không nghĩ tới, tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc. Cái này còn làm sao tiến hành tiếp? Lộc Vũ thoáng ngẩng đầu, nhìn về người bán đấu giá kia, khẽ gật đầu, không nói gì, nhưng này ý tứ đã rất rõ ràng, dựa theo quy củ, hẳn là gõ chùy, nếu là không có người tăng giá liền không gõ chùy. Không hợp quy củ, cuối cùng, cái kia dung mạo xinh đẹp đấu giá sư bất đắc dĩ, chỉ có thể gõ chùy, cái kia phá nguyên đan, liền về Lộc Vũ hết thảy. Lầu hai chi lên, Ngạch Vương Chi Sơ kinh ngạc nhìn Lộc Vũ, có chút sững sờ, không nghĩ tới, cái này phá nguyên đan, dĩ nhiên không có ở trong sân nhấc lên bất kỳ sóng lớn. Chỉ là Vân tiên sinh một câu nói, liền không còn có người tăng giá. Điều này làm cho Vương Chi Sơ làm sao cũng không nghĩ ra. Trầm mặc thật lâu, Vương Chi Sơ mới cười khổ lắc đầu, thở dài một tiếng nói, Vân tiên sinh tâm kế sự thâm trầm lệnh người thán phục a, rất hiển nhiên. Vương Chi Sơ thôi chắc, Lộc Vũ lúc trước tận lực tăng giá 300,000, chính là vì kinh sợ một cái mọi người ở đây, vì cái này phá nguyên đan làm chuẩn bị, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mà, hắn làm sao có thể biết, đây cũng không phải là Lộc Vũ cố tình làm. Kỳ thực, ở xác nhận phá nguyên đan về chính mình hết thảy chi về sau, Lộc Vũ còn có chút sững sờ, có chút không tưởng được, hắn cũng lấy vì phá nguyên đan sẽ có một phen tranh đoạt. Không nghĩ tới, dĩ nhiên là thoải mái như vậy liền được, bất quá, dùng ít nhất giá cả chiếm được vật phẩm, đây là không quá tốt nhất sự tình. Kiện vật phẩm cuối cùng, phá nguyên đan thành công trở thành Lộc Vũ vật trong bàn tay. Đấu giá hội đến nay cũng liền tuyên bố kết thúc. Tất cả mọi người chậm rãi rời đi. Một ít đấu giá được vật phẩm người tắc thì là lưu ở nơi này. Lên lầu 2, muốn hối đoái vật phẩm của mình thì đi lầu 2 xác nhận, giao tinh thạch chi về sau mới được. Có một người là ngoại lệ, đó chính là Lộc Vũ. Lộc Vũ cũng chuẩn bị ở lầu 2 bên trong thu được vật phẩm của mình cùng tinh thạch. Nhưng Lâm quản sự cũng là đã đi tới. Vân tiên sinh, mời tới bên này. Lâm quản sự hướng về phía Lộc Vũ khom người nói ra, chúng ta đại ứng thương hành chủ nhân cho mời. Lộc Vũ thoáng vô cùng kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu một cái. Mọi người tại đây đều kinh hãi, cái này Vân tiên sinh, dĩ nhiên là làm cho đại ưng thương hành chủ nhân tự thân tiếp đãi. Đại ưng thương hành chủ nhân, đây chính là địa vị cùng hai vị thành chủ tương đối tồn tại. Tự thân tiếp đãi, càng là nói rõ cái này Vân tiên sinh không giống bình thường. Theo Lâm quản sự đi tới lầu 3, tiến nhập một cái phòng bên trong. Vân tiên sinh, Vương Chi Sơ cười híp mắt chắp tay, nói, vật phẩm của ngươi cùng tinh thạch, đều ở chỗ này, ở trên bàn, có một bản sách vở, chính là viên kia đầy thiên vũ học, còn có một viên phá nguyên đan, đã ở hộp bên trong, lặng lặng đặt vào. Còn cái kia ngũ nguyên hóa hình cảnh nội đan, cũng là đặt ở trong một chiếc hộp, tản ra nhàn nhạt ba động. Ngoại trừ này bên ngoài, còn có một cái túi nhỏ, như không có gì bất ngờ xảy ra. Đây là một cái đơn sơ chữ vật, bên trong chứa là tinh thạch. Vân tiên sinh, Huyền Trọng Thiết bán đấu giá ra 320.000 trung phẩm tinh thạch. Chúng ta đại ưng thương hành rút ra nhất thành 30.000 hai. Vương Chi Sơ cười giải thích, trong đó viên mãn thiên vũ học tốn hao 30.000, ngũ nguyên hóa hình cảnh nội đan tốn hao 20.000 ngũ, phá nguyên đan tốn hao 10.000, cộng thừa ra 198.000. Lấy cái số nguyên, cho ngươi 200.000 trung phẩm tinh thạch, cần kiểm tra một chút không? Ngoặc kép, hết chương.